Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 990, chương 992. Nói, ai giết Thanh Lân? Mr. trong gia tộc, từ khi lúc trước từng chiếm được cường giả đấu tôn vệ tử Thanh hỗ trợ. Toàn bộ Mr. gia tộc có thể nói là gia mã đế đô bên trong cường đại nhất gia tộc. Cho dù là hoàng thất, Mr. gia tộc cũng chưa từng e ngại. Đương nhiên, cái này không chỉ là như vậy. Còn có mặt ngoài một cái đấu hoàng cấp bậc cường giả. Hải ba đông băng hoàng tọa chấn. Một cái đấu tôn cấp bậc cường giả. Một cái băng hoàng. Còn có Mr. gia tộc đấu hoàng cường giả. Loại thực lực này, tại toàn bộ Gamma đế quốc, đã trở thành chân chính đệ nhất thế lực. Chỉ là, loại địa vị này thật còn có thể dài lâu sao? Nhã Phi ngồi tại thư phòng mình bên trong. Tu Mi gấp nhăn lên. Có đôi khi càng là khẽ thở dài bắt đầu. Mr. gia tộc càng là cường đại, lại càng tăng nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này đến, Mr. tại mình dẫn đầu dưới, không ngừng mở rộng lấy thực lực phạm vi. Sau lưng, bên ngoài đã sớm gây xuống vô số cường giả. Đương nhiên, mặc dù có hai cái đấu hoàng tọa chấn là an toàn một điểm, nhưng vậy chỉ có một điểm, chân chính để mọi người không dám ra tay, là lúc trước một cái kia nam tử. Chỉ là, hắn đến cùng ở nơi nào? Già Nam học viện bị diệt, thời gian 5 năm bên trong, hắn ngay cả một hình bóng cũng không có xuất hiện, là bỏ mình, hay là tại một nơi nào đó tu luyện. Hy vọng, còn sống a. Nhã Phi trong lòng lẩm bẩm lấy, nam tử kia gương mặt thường xuyên tại trong óc nàng xuất hiện. Đối với hắn là dạng gì tình cảm Nhã Phi cũng là nói không rõ. Sờ lấy mình tuyệt mỹ gương mặt, có chút cười khổ không thôi. Mình bộ dáng là dạng gì mình rõ ràng. Vô số người tại kỵ xem mình sắc đẹp. Mà tại một cái kia mặt người trước, cũng bất quá là hồng nhan khô lâu. Bất quá khi nhớ tới lúc trước chính mình nói muốn hắn cưới mình thời điểm, nam tử kia biểu hiện ra bối rối, lại làm cho Nhã Phi nhịn cười không được bắt đầu. Kỳ thật, hắn vậy không phải là không có cảm giác mà. Đúng vào lúc này, Nhã Phi sắc mặt lập tức đại biến lên. Bỗng nhiên xông ra thư phòng, chỉ gặp toàn bộ đế đô trên không. Mây đen cuồn cuộn, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp, bao phủ tại toàn bộ trong đế đô. Loại cảm giác này, kiềm chế để cho người ta sợ hãi, làm người ta kinh ngạc run sợ. Xoát, mấy bóng người xuất hiện, lại là sắc mặt vô cùng hoảng sợ Hải Ba Đông, còn có Mr. trong gia tộc Mr. dây leo núi. Lạc Kỳ, các loại một ít trưởng lão. Lúc trước bất quá là đấu vương đỉnh phong Mr. dây leo núi. Tại mấy năm này tu luyện dưới, tại tăng thêm Hải Ba Đông chỉ điểm, rốt cục đạt đến đấu hoàng nhất tinh thực lực. Liền là Nhã Phi, vậy đến đấu vương. Đương nhiên, muốn nói thực lực tăng lên nhiều nhất, chính là Mr. Lạc Kỳ. Bởi vì Hoài Vân duyên cớ, hắn đến gia tộc vô số tài nguyên, thực lực cũng là đến đấu vương đỉnh phong. Chỉ cần một cơ hội, vậy liền vậy có khả năng đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Chỉ là hiện tại, tất cả mọi người đều một mặt tái nhợt mồ hôi lạnh. Hiển nhiên, đều là cái này một cỗ đột nhiên bao phủ kinh khủng uy áp đè khiến cho hãi hùng khiếp vía. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì? Đế đô bên trong hội xuất hiện kinh khủng như vậy cường giả. Người kia là ai? Mr. dây leo núi ngẩng đầu nhìn lấy thiên khung. Đạo nhân ảnh kia thấy không rõ, khả năng rõ ràng cảm giác được, cái kia ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng, cường giả, là một cái tuyệt đối cường giả, đặc biệt là Hải Ba Đông càng là run rẩy, người kia trên thân lực lượng, đã sớm vượt ra khỏi lúc trước diệt Già Nam học viện nhóm người kia. Mình những năm gần đây mỗi lần ác mộng đều là từ nhóm người kia trên thân đến, núi thây biển máu. Loại kia hủy thiên diệt địa thảm thiết hắn từ sẽ không quên qua. Nhưng là bây giờ, Hải Ba Đông vậy mà cảm thấy, lúc trước loại kia ép nhiếp vậy mà như thế nhẹ nhõm. Trái lại nam tử này uy áp, mình đều muốn không thở nổi. Các loại, người kia rất quen thuộc có hay không phát hiện. Bỗng nhiên, Lạc Kỳ có chút kinh hô lên. Mặc dù thấy không rõ gương mặt, thế nhưng là tấm lưng kia, giống như gặp qua ở nơi nào bình thường. Nghe nói như thế, đám người cũng mới phát hiện, giống như, thật có chút quen thuộc. Thế nhưng là cái kia bên người nam tử năng lượng thật sự là quá mức nồng nặc. Bọn họ căn bản không cách nào thấy rõ ràng hết thảy. Ngược lại là Nhã Phi, cái kia một đôi tràn ngập đôi mắt trong sáng bên trong thoáng hiện một vòng không thể tin thần sắc. Là hắn sao? Thật là hắn sao? Chẳng lẽ hắn thật trở về? Đúng vào lúc này, đám người chỉ cảm thấy toàn thân áp lực buông lỏng. Lại là cường giả kia thu hồi mình uy áp bất quá rất nhanh. Tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến lên. Chỉ gặp cường giả kia vậy mà thẳng tắp hướng lấy bọn họ mà tới. Trong nháy mắt, trong đầu mọi người đương cơ. Bọn họ không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy, cái này Mr. gia tộc triệt để xong đời. Bất quá rất nhanh, khi thấy cường giả kia gương mặt thời điểm, bọn họ sắc mặt lại thay đổi, trở nên rất đặc sắc. Đó là rung động, cùng, kích động, càng có không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Là tiền bối, là hắn, thật là hắn. Ở đây người phức tạp nhất không ai qua được Nhã Phi. Khi thấy hắn gương mặt thời điểm, làm sao vậy không nghĩ tới. Vậy mà hội thật là hắn. Tiếp theo chính là Hải Ba Đông. Năm đó ở bên cạnh hắn thời điểm, hắn bất quá mới đấu tôn thực lực. Nhưng là bây giờ, đây chính là chỉ ít đến đấu thánh thực lực a. Nam tử rốt cục ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Mr. Đằng Sơn bọn người nhanh chóng đi tới. Thanh âm có chút run rẩy. Vệ tiên sinh, thật là ngươi. Ngươi thật trở về. Đã lâu không gặp, còn tốt chứ? Nhã Phi cũng là mở miệng. Sắc mặt có chút bình tĩnh lại. Giống như là đang thăm hỏi lấy nhiều năm không thấy khá bạn bình thường. Vệ tử thanh mắt nhìn đám người. Đối Nhã Phi nhẹ gật đầu. Nhiều năm không thấy, Nhã Phi vẫn là như vậy xinh đẹp, gợi cảm, hào phóng, vũ mị. Đặc biệt là bởi vì son phấn nhan đan nguyên nhân. Không ngừng đem Nhã Phi dung nhan cố ổn định ở nàng tột cùng nhất nhan trị bên trên. Càng là tại tăng thêm mấy điểm, để nàng càng thêm mê người. Hiện tại phảng phất một ánh mắt, đều đủ để mị hoặc chúng sinh. Bất quá, vệ tử thanh hiện tại nhưng không có thời gian đi ôn chuyện. Mà là đem gỗ quản nhìn về phía Hải Ba Đông, trở nên có chút lạnh như băng bắt đầu. Hải Ba Đông, ta hỏi ngươi, Thanh Lân đâu? Tại vừa bước vào đế đô, mình đặc biệt đem thần thức bao phủ toàn bộ đế đô. Càng là mở ra dị linh nhãn, muốn tìm Thanh Lân tung tích. Thế nhưng là lại không chút nào manh mối. Thật giống như Thanh Lân chưa từng có ở chỗ này xuất hiện bình thường. Ngược lại là ngoài ý muốn. Vậy mà phát hiện từng theo tại Thanh Lân bên người bảo hộ hắn Hải Ba Đông. Cho nên, cái này cũng là mới vì cái gì vệ tử thanh sẽ trực tiếp xuất hiện tại Mr. gia tộc nguyên nhân. Hải Ba Đông đang nghe vệ tử thanh tra hỏi. Sắc mặt trở nên rất phức tạp lên. Khẽ thở dài một hơi. Đứng dậy, khắp khuôn mặt là áy náy thần sắc. Thật xin lỗi, ta không có bảo vệ tốt Thanh Lân. Ông, nghe nói như thế, vệ tử thanh toàn thân lập tức bạo phát ra kinh khủng sát khí. Cái này sát khí hóa thành thực chất, như là sóng biển bình thường. Quét sạch toàn bộ Mr. gia tộc, ầm ầm, to như vậy Mr. gia tộc, toàn bộ phương viên bên ngoài mấy dặm, hóa thành phế tích, vô số người bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi, cũng may mắn vệ tử thanh thu liễm sát khí, cũng không có cho bọn họ lưu lại bao lớn thương tích. Ai giết Thanh Lân? Nói, thiên địa biến sắc, thiên khung phía trên, lôi đình ẩn ẩn chờ phân phó. Vốn là hướng phía Mr. gia tộc mà tới đông đảo cường giả ngừng xuống bước chân. Trên mặt kinh hãi, cường giả này, quả nhiên là muốn đối phó Mr. gia tộc. Cái này Mr. gia tộc. Lúc nào chọc cường giả này, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.